Chương 162, có một số việc sở tờ bên trong ra kẻ phản bội Luke nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên, chính là cảm giác rất không chân thực. Mọi người đều biết, CN bởi tên khôn kiếp đông đảo, bị người hí xưng là xà thuẫn cục ngoại trừ cục trưởng cùng mấy cái tin cậy tâm phúc, dưới tay cơ bản tất cả đều là hỉ dạ làm Nít Fuji biết được chân tướng sau, khổ rượu vào hầu tâm đau đớn, trực tiếp tại chỗ giải tán CN, chuyển sang hoạt động bí mật. Cho nên nói, đang căm hận tên khốn kiếp phương diện, hắn cùng nào đó nổi danh xưởng rượu ghi đại ca khẳng định rất có cộng đồng đề tài. Người khác đều là ẩn núp nằm vùng, 3 năm lại 3 năm, sắp hôn thành lao đại. Mà hai người bọn họ thuộc về, rõ ràng đều đang chăm chú làm việc, phát triển tổ chức. Lại phát hiện bên người tất cả đều là một đám tên khốn kiếp, đại bản doanh đã bị người từ trên xuống dưới, thẩm thấu đến sạch sành xanh. Kẻ phản bội vì lẽ đó Trịnh Hiền cục trưởng. Lần này đến Paris đến, mục đích chủ yếu chính là lùng bắt 5 người kia. Luke sắc mặt không hề thay đổi, nhấp một miếng trắng bệnh, bình phục nội tâm kinh ngạc. Sở tờ đều có thể ra kẻ phản bội này rất không chính trị chính xác gã theo hắn giải, bên trong thành viên mỗi người đều tín ngưỡng kiên định, phảng phất bỏ thêm tư tưởng giấu chạm nổi. Đừng nói là làm tên khốn kiếp, phản bội tổ chức, liền quần chúng một châm một đường đều không năng quá. So với sinh động ở mục nát tư bản chủ nghĩa xã hội siêu anh hùng, tư tưởng giác ngộ không biết cao đi nơi nào. Ai cũng biết, tháp hải đăng quốc siêu anh hùng vòng tròn từ trước đến giờ rất loạn. Cái gì bạo lực gia đình à, cuộc sống riêng không bị kiềm chế à, làm sắt vách lao vương làm cho người ta phái sám ngắt mũ à các loại tật xấu. Tờ này muốn đặt ở sở tờ, cái kia cũng là muốn viết kiểm tra, biệt giam lại, thậm chí ngừng chức xử lý nghiêm trọng vấn đề. Sự thực chứng minh, mặc kệ là cao y na ho song song vũ trụ, bàn về kỷ luật tính, còn có tổ chức tính, ai cũng không sánh bằng Hoa Hạ. Vì lẽ đó, Luke mới biểu hiện ra kinh ngạc phản ứng. Sở tờ xảy ra kẻ phản bội hơn nữa lập tức vẫn là năm cái này nghe vào căn bản không cái gì độ tin cậy. Cắt bèo trung tướng, ngươi thật giống như cảm thấy rất bất ngờ. Trịnh Hiền một bên lay tôm hùng thịt, một bên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Luke. Hán tổng cảm giác vị này sụp mạn trung tướng, tựa hồ đối với sở tờ hiểu rõ thâm hậu. Từ gặp mặt một khắc đó, đối phương liền biểu hiện ra một loại đều ở dự liệu của ta bên trong, ta đã đoán được ngươi câu tiếp theo muốn nói gì, loại này tương tự khí chàng. Như là khống chế toàn cục, biết rõ tất cả, giơ tay nhấc chân tràn ngập tự tin. Trịnh Hiền gặp nhiều như vậy đại nhân vật, mặc dù là lãnh đời không ra côn lôn tu sĩ, hắn cu nở dê đánh qua một quãng thời gian liên hệ. Có thể xem Luke như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Xác thực. Mặc kệ CN, thần mâu, mọi người đều là cơ cấu tình báo, xuất hiện kẻ phản bội có thể không tính là gì việc nhỏ. Luke thu lại tâm tình, hơi hợt nói, nhưng nhìn Trịnh Hiền cục trưởng dáng vẻ, tựa hồ cũng không nội vã. Chăm chú nói đến, bọn họ QNZ không tính là sở tợ thành viên. Trịnh Hiền cười ha ha, chưa hết thòm thèm lau miệng, cười nói, chuyện này kỳ thực quá khứ rất lâu. Cái kia năm tên phản đồ thiết đi rồi một cái báo vật, sau đó thoát đi sở tờ quản hạt cảnh nội. Hoa Hạ có cú ngạn ngữ, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Vì lẽ đó, lúc đó sở tờ QNZ không nghĩ làm lớn, chỉ là quy mô lớn lùng bắt một trận, không có tìm được người, cũng là coi như thôi. Ai biết, trước đây không lâu ta nhận được tin tức, cái kia năm tên phản đồ trong bóng tối tế tự tà thần, ở Đông Nam Á gặp phải thật lớn sự cố. Luke đáy mắt xẹt qua một chút ánh sáng, cứ việc Trịnh Hiền nói tới có chút hàm hồ, nhưng hắn vẫn là thông qua nội dung, bù đắp cả sự kiện trải qua. Cái kia năm tên phản đồ, đại khái chính là the hẹn người xây dựng. Bọn họ nguyên vốn là côn lôn khổ tu sĩ, nhưng một mình thiết đi long cốt, đi đến hiện thế. Cái kia năm người tránh thoát sở tờ trắng trận đuổi bắt, tràn trọc với các nơi trên thế giới, cuối cùng ở sau đệ nhị thế chiến nồng đảo quốc cắm rễ hạ xuống. Mà Trịnh Hiền trong mỉ hệ NG tế tự tà thần, kỳ thực là chủ vũ trụ ở ngoài chiều không gian hung thú. The hèn không biết từ nơi nào biết được sự tồn tại của nó, đem cung phụng vì là thần linh. Thường xuyên sẽ tìm thích hợp lọ chứa, làm cho đối phương giáng lâm. Bị ký sinh ký chủ, tên là Black Sir, các thân thể tiềm lực sẽ bị khai phá, khắp mọi mặt thực lực đều có thể được mức độ lớn cường hóa. Đa dễ đệ vịu liền đã từng hóa thân Black Sir Kai, mở ra ảnh vực. Đem hết kịch chèn một vé đầu đường anh hùng đè xuống đất ma sát. Thì ra là như vậy. Vậy thì có cái gì là Sỉ Ẩn có thể hỗ trợ Luke lễ phép tính hỏi một câu. Tuy rằng Sở Tở thực lực cường hãn, gốc gác thâm hậu, nhưng bởi cũng không cùng ngoại giới tiến hành tiếp xúc, mạng lưới tình báo vẫn là kém một chu tờ phòng trường, Trịnh Hiền QNZ không nghĩ đến. Hắn muốn tìm năm tên phản đồ, kỳ thực liền trốn ở Nồng Đảo Quốc. Khả năng này chính là đèn màu đen. CN đồng ý giúp đỡ vậy thì quá tốt rồi. Yến đặc công hắn thương pháp tinh xảo, nghiệp vụ năng lực xuất chúng, có thể nói cho cùng lạ nước lạ cái, muốn tìm được cái kia năm tên phản đồ, không khác nào mò kim đáy biển. Trịnh Hiền tựa hồ cũng không chú ý, Luke chỉ là khách khí một hồi, thuận cái trèo lên trên, nóng bỏng nói rằng, chuyện này liền xin nhờ cặt vẹo trung tướng, ta đại biểu Sở Tở biểu thị chân thành địa cảm kích. Luke sửng sốt một chút, nhìn Trịnh Hiền tấm kia thật lòng khuôn mặt, cùng với nhiệt tình thái độ. Ta thật giống bị sáo lộ, hắn không khỏi sinh ra ý niệm như vậy. Thường đi bộ ở bờ sông, sao có thể không ướt dậy? Xưa nay chỉ có lưu cục trưởng sáo lộ người khác, trên hao quốc hội lồng cửu, dưới khanh vạn ác nhà tư bản. Ai muốn lấy được, đêm nay dĩ nhiên kỳ phùng địch thủ, bất chi bất giác Trịnh cục trưởng lời nói thuật. Trịnh Hiền cục trưởng, nói rồi nhiều như vậy, nguyên lai ngươi là ở chỗ này chờ ta. Luke lắc lắc đầu, thì cũng chẳng có gì tức giận tâm tình. Cái tên này là cái giao tiếp năng thủ, cho chuyện thời điểm hào phóng lỗi lạc, nhìn như cái gì đều không dối gạt ngươi, khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Trên thực tế QNZ không thổ lộ ra bất kỳ cái gì then chốt tình báo. Quả nhiên, thời đại này có thể hôn đến cục trưởng đều không phải người bình thường. Ha ha ha, ta người này ra mặt mỏng, sợ sệt bị cự tuyệt. Trung tướng tiên sinh không cần để ở trong lòng, nếu là có cơ hội. Ta xin ngươi nếm thử hoa hạ có tiếng 8 món chính hệ, bảo đảm mỗi ngày không mang theo giống nhau, coi như là bồi tội. Trịnh Hiền cười vui cởi mở, vẫn là cái kia phó ôn hòa dáng vẻ. Vừa nãy này điểm thỉnh cầu nho nhỏ, kính xin trung tướng tiên sinh không cần để ở trong lòng. Luke trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, cái này không thể được xin mời người hỗ trợ, QNZ là muốn xem thành ý dựa theo hoa hạ quy củ, ít nhất phải uống cái mấy vòng, lại nói chuyện chính sự. Không giống nhau, không chờ Trịnh Hiền trả lời, Luke vẫy vây tay, gọi tới bưng đệm lót nhân viên tạp vụ. Đáp ứng hỗ trợ không có gì, coi như kết một thiện duyên. Có thể vừa nay em ném mất bãi, bao nhiêu thế nào cũng phải tìm trở về. Trên vụt cả, có bao nhiêu đến bao nhiêu, Luke vung tay lên, hào khí vô cùng. Nhân viên tạp vụ vội vàng đem cung cấp cho Xô Viết đoàn đại biểu vụt cả, chuyển tới vài vali. Ta làm thinh. Trịnh Hiền cục trưởng ngươi tùy ý Luke QNZ không phí lời, trực tiếp tấn, cho mình quán một ly. Ngược lại hậu kình to lớn hơn nữa mánh liệt rượu, đối với hắn mà nói QNZ như là nước có ga như thế. Chuyện này vậy ta QNZ làm thinh. Trịnh Hiền rốt cục lộ ra cười khổ, hắn không nghĩ đến trong nước bàn rượu truyền thống, dĩ nhiên văn hóa phát ra đến nước ngoài đến rồi. Người xưa có câu, liều mình bồi quân tử. Trung tướng tiên sinh. Ta ngày hôm nay không thèm đến sửa. Trịnh Hiền tự nhận là kinh nghiệm lâu năm xa trường, trên bàn rượu cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm, ngẩng đầu lên tấn, trực tiếp làm thinh ba chén. Mặc kệ có thể uống hay không, trên khí thế diện không thể thua kết quả là, khỏe mạnh hoan nghênh tiệc tối, biến thành cụm rượu đại hội. Ngồi ở đó một bên Xô Viết Mao Tử, QNZ lại đây tham gia trò vui. Dù sao có vụt ca địa phương, thì có bóng người của bọn họ. Chỉ thấy, từng hòm vụt cả cấp tốc thấy đáy, nhân viên tạp vụ tay bận bịu chân bận bịu bổ sung rượu. Cũng không lâu lắm, toàn bộ hội trường lấy Luke chấm tròn, vang lên một mảnh tấn âm thanh. Ta không có say còn có thể tiếp tục uống đến cặt véo bên trong tướng, làm thình sau 2 giờ, từ trước đến giờ thận trọng Trịnh Hiền hé miệng, dùng mơ hồ không rõ đầu lưỡi nói. Bên cạnh ngoại trừ Luke còn có thể duy trì tỉnh táo, tư thế ngồi thẳng tắp. Liền Xô Viết Mao Tử đều bắt đến bàn dưới đáy. Toàn bộ phòng khách, tràn trề nồng nặc cồn khí tức. Cho tới cái nhóm này người nước Pháp, người nước Anh, đã sớm một bên thầm mắng thô lỗ người mang dợ, một bên ôm vũ nương trở về phòng. Đem Trịnh Hiền cục trưởng đưa trở về phòng. Nhìn nửa người lướt xuống đến bàn dưới đáy Trịnh Hiền, Luke hài lòng gật gật đầu. Chờ chút tìm cái nhiệt tình như lửa Paris cô nương, để Trịnh cục trưởng biết cái gì gọi là dị quốc phong tình. Đương nhiên, sau đó đối phương có muốn hay không viết kiểm tra, hướng về tổ chức làm kiểm điểm, vậy thì không phải Luke quan tâm vấn đề. Điểm ấy nho nhỏ trò đùa dai, còn hy vọng Trịnh cục trưởng không cần để ở trong lòng. Nhìn kỹ nâng rời đi Trịnh Hiền, Luke nhún vai một cái, đi đến Paris tòa này kinh đô lãng mạn, không có một đoạn phong lưu diễm ngộ làm sao có thể đồng ý ngày kế, sáng sớm. Ta đều nói rồi, ngươi dằn vặt một buổi tối, không hẳn còn có tinh thần dự họp hội nghị. Ngồi ở trong phòng ăn hưởng dụng bữa sáng Luke, liếc mắt một cái hai chân như nhún ra, vành mắt đen dày đặc hạp vốt, không khỏi rêu cực nói, thân thể thực sự không xong rồi, có thể đi mua điểm xác gớp bột phấn. 17 đến 19 thế kỷ châu Âu, rất nhiều bác sĩ cho rằng xác gớp bột phấn có thể bào trị bách bệnh. Cái gì viêm khớp, trong đầu phong, bệnh lao phổi không chỗ nào mà không bao lấy, hết thể có thể trị. Trong đó, liên quan với xác gớp bột phấn, nổi tiếng nhất lời giải thích, không gì bằng thuốc tình tráng dương. Ai kêu Tây địa cái kia không phải cũng chính là tục gọi vì ạ dạ thuốc, còn không nghiên cứu phát minh ra. Muốn giải quyết nam tính vấn đề, chỉ có cầu viện phương thuốc dân gian. Tất cả những thứ này đều là bất ngờ. Tối hôm qua ngươi cùng cái nhóm này người Xô Viết cụm rượu thời điểm, ta nhìn chúng rồi mục tiêu, hướng về một vị Mỹ lệ vũ nương phát khởi thế công, thương lượng dạ hội kết thúc, mời na nở dê đến phòng ta tán gẫu một hồi sinh vật sinh sôi huyền bí. Howard xoay eo, ngồi xuống, trên mặt đúng là mặt mày hớn hở, hứng thú không giảm. Kết quả ai có thể nghĩ tới, na nở dê còn có cái đồng dạng đẹp đẽ tỉ tỉ. Ta lập tức không nắm giữ được đổi thành bất luận người nào nhìn thấy hai cái nhiệt tình ha ho pho nở dê sinh đôi tỉ muội đứng ở trước mặt, cũng không thể từ chối đến đi Luke cho sừng dê bánh mì soạt trên một tầng tương hoa quả, cười nhạo nói, làm người tốt nhất muốn lượng sức mà đi. Ngươi đã không tính tuổi trẻ, ha hốt. Lấy một địch hai đối với ngươi mà nói, là một cái gian khổ nhiệm vụ. Lay thịt muối mảnh hạt bột hừ một tiếng, ưỡn ngực nói, có lúc kỹ xảo có thể so với thể lực trọng yếu. Ta ngang dọc tình trường nhiều năm như vậy, đã sớm tổng kết ra một bộ bí kỹ. Lần sau có cơ hội, ta có thể truyền thụ cho ngươi, Luke. Cách ta xa một chút, ta đối với hai người đàn ông nhiều người vận động không hứng thú gì. Luke lộ ra ghét bỏ vẻ mặt, nghiêm túc nói, ta còn trẻ. Thể lực cùng kéo dài chính là to lớn nhất tiền vốn, không dùng được, không cần những người hoa hỏe hoa sói trò chơi. Nội tâm chịu đến thành tấn tấn công trí mạng thương tổn hạc vột, hút một cái cây chanh, chua xót nói, đây mới là ta hâm mộ nhất sụp mạng địa phương. Hai người chửi nhau vài câu, chùi miệng ba Luke, nhìn thấy bước đi loạn tròa loạn trọng Trịnh Hiền tiến vào nhà hàng. Hắn vội vã trên mặt mang theo nụ cười, tiến lên nên tiếp. Trịnh Hiền cục trưởng. Tối hôm qua trải qua thế nào tin tưởng ngươi đã đầy đủ cảm nhận được Paris nhân dân nhiệt tình. Men rượu còn không tiêu Trịnh Hiền, nhìn thấy Luke đi tới, hận không thể thổ hắn một mặt nước bọt. Sáng sớm hôm nay, chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện trong lồng ngực ôm cái ga y tây. Thảm áo sam bay loạn, trên giường tàn tạ một mảnh. Ảm đạm đầu, trong nháy mắt tỉnh lại. Đây là gây lỗi lầm, về nước cũng bị ghi lại, cảnh cáo đi ra khỏi phòng thời điểm. Trịnh Hiền đã bắt đầu muốn nên làm sao hướng về trong tổ chức thẳng thắn, tiện thể viết một phần tình chân ý thiết kiểm điểm thư. Cắt bèo trung tướng, ngươi hại khổ ta. Trịnh Hiền hiện tại chính là rất hối hận, rất hối hận. Uống rượu hỏng việc, cổ nhân không lấn được hắn. Trịnh Hiền cục trưởng, ngươi vẫn còn độc thân, vừa không có kết hôn. Giao hợp, kết xuống một đoạn dị quốc tình duyên, cái này cũng là giai thoại mà. Luke cười híp mắt nói, sau đó vô vô bả vai của đối phương. Chơ chút vở xẻo lẹt cũng thấy. Nhìn nên ngang rời đi tuổi trẻ trung tướng, Trịnh Hiền yên lặng mà làm được bàn ăn bên cạnh, hai tay nâng một ly sữa bò nóng, một bên cái miệng nhỏ mím môi, một bên tế điện chính mình mất đi trinh tiết. Cái kia chuyện như vậy, làm, chậm rãi liền quen thuộc. Hai chân như nhũn ra hột đứng lên, an ủi một câu. Hắn 16 tuổi năm ấy, cùng một người nữ lao sư phát sinh cảm xúc mãnh liệt va chạm sau. Tâm tình cũng cùng Trịnh Hiền gần như. Đúng rồi, buổi tối muốn cùng đi mũ lỉn dù sao ta có thể mang ngươi mở mang kiến thức một chút và gì phong tình. Nghe được Hà Bột thân thiện đặt câu hỏi, Trịnh Hiền cả người dùng mình một cái. Nhớ tới xếp thành núi nhỏ kiểm điểm thư, còn có trong tổ chức tra hỏi, hắn liền vội vàng lắc đầu. Khó tự trách mình xuất ngoại trước, lãnh đạo lời nói ý vị sâu xa giao cho, nói thế giới bên ngoài mê hoặc quá nhiều. Tư bản chủ nghĩa viên đạn bọc đường có thể hủ hóa lòng người. Lúc đó, Trịnh Hiền còn không để ở trong lòng, tự nhận là tâm trí kiên định, không có gì lo sợ. Không nghĩ đến, cẩn thận một chút, thận trọng từng bước, vẫn là ở Luke trong tay ngã xuống té ngã. Ta xin lỗi lãnh đạo. Vị này sở tờ trường trong mắt chứa nhiệt lệ, yên lặng thầm nghĩ.